kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 622, chương 621, Phẫn Nộ AH. Lão chính tương đương, làm Tô Đại Nhiên mang theo Thủy Hoàng Đế từ quan điện đi tới lúc. Trước mặt to lớn nguy nga một màn, làm cho Tô Đại Nhiên đều có điểm thất thần. Hàng ngàn hàng vạn tượng binh mã đều sống lại. Bọn họ quỳ trên mặt đất, chứng kiến Thủy Hoàng Đế phía sau. Miệng đồng thanh reo hò, bái kiến Ngô Hoàng. Mỗi cái tượng binh mã đều tản ra tuyệt đối cuồng nhiệt. Bọn họ phảng phất nhìn thấy bọn họ thần. Thủy Hoàng Đế chính là bọn họ tín ngưỡng. Đỉnh phong sản sinh dối trá người ủng hộ. Hoàng hôn nhân chứng chân thực người theo đuổi. Thủy Hoàng Đế mất đi hơn 2.000 năm. Bọn họ như trước cuồng nhiệt đuổi theo Thủy Hoàng Đế. Khi còn sống là Thủy Hoàng Đế binh. Sau khi chết là Thủy Hoàng Đế quỷ. Thấy như vậy một màn, Tô Đại Nhiên không khỏi nghĩ tới kinh dị trò chơi thế giới chính mình quỷ. Bọn họ nhìn mình ánh mắt, cùng tượng binh mã xem Thủy Hoàng Đế ánh mắt bực nào tương tự. Tốt, tốt, tốt, Thủy Hoàng Đế cười to, liên tục ba cái hảo. Từ hôm nay trở đi, Thủy Hoàng Đế một lần nữa hàng lâm thế gian, chính là nhân gian đệ nhất đế vương. Mỗi cái tướng sĩ nghe lệnh, quả nhân mệnh các ngươi, đi tìm Triệu Cao, Lý Tư, Hồ Hợi, Lưu Bang, Hạng Vũ Mộ, đưa bọn họ đáo, đưa đến quả nhân trước mặt. Không phải, Thủy Hoàng Đế dừng lại một chút nói bổ sung, đem Đại Tần sau đó tất cả đế vương toàn bộ cho quả nhân đáo. Quả nhân ngược lại là phải nhìn, bọn họ có tư cách gì cùng quả nhân cộng xưng đế danh. Là, tượng binh mã cùng hô lên, đế vương lệnh, thề sống chết hoàn thành. Tô Đại Nhiên đỡ cái chán. Vân quốc chính là không bao giờ thiếu đế vương. Các đời đế vương có mấy trăm cái. Thủy Hoàng Đế đây là dự định muộn thu nợ nần. Thủy Hoàng Đế lăng mộ đại môn ầm ầm mở ra. Hàng ngàn hàng vạn tượng binh mã từ trong đó đi ra. Bọn họ và không khí tiếp xúc phía sau. Trên người nhan sắc cấp tốc hóa thành màu xám trắng. Thay đổi càng thêm cổ xưa. Càng quỷ dị hơn. Bọn họ dường như tổ ong một dạng, từ khủng bố viện bảo tàng đi ra ngoài. Một ngày này, thế giới khiếp sợ, thiên cổ nhất đế Thủy Hoàng Đế phục sinh, trở thành tiểu hung thần. Vân quốc đại lục khắp nơi đều là tượng binh mã. Bọn họ ở Vân quốc đại lục bắt đầu điên cuồng tìm kiếm các đời đế vương mộ. Bởi vì Thủy Hoàng Đế có lệnh, đem Đại Tần phía sau sở hữu hoàng đế toàn bộ đều đáo. Chết phải thấy thi thể. Không có thi cũng muốn gặp cho. Tức chết quả nhân rồi. Tức chết quả nhân rồi. A, một đám phế vật. Phế vật, sỉ nhục. Sỉ nhục lớn lao. Tô Đại Nhiên nhìn lấy bên cạnh đang ở xem sách lịch sử Thủy Hoàng Đế. Hắn từ phục sinh, học được giản dịch văn chữ phía sau, vẫn đều nằm ở trạng thái giận dữ. Một bên xem sách lịch sử, một vừa hùng hùng hổ hổ, tức giận đầu đỉnh ứa ra yên. Khí tức kinh khủng hình thành sóng chiều, đưa tới khủng bố viện bảo tàng không ngừng loạn choạng. Người đến, đem Tần Kiểm, Vương Thị, Mạc Sĩ Cao, Trương Tuấn, cho quả nhân đáo, còn có cái kia gọi Triệu Cấu, cũng đáo. Tô Đại Nhiên nghe Thủy Hoàng Đế rít gào, hắn đã thấy Nam Tống thời kỳ. Trong khoảng thời gian này, Thủy Hoàng Đế là một bên xem một bên bên mắng. Lúc này Thủy Hoàng Đế còn sẽ không phổ thông ngữ. Ở Tần triều tiếng nói chung là Thiểm Tây Phương Ngôn. Thiểm Tây Phương Ngôn có điểm đặc sắc. Sở dĩ Thủy Hoàng Đế mắng mắng a a rít gào, đưa tới Tô Đại Nhiên thật nhiều đều nghe không hiểu. Thế nhưng có thể cảm giác được Thủy Hoàng Đế sự phẫn nộ. May mắn Thủy Hoàng Đế lúc này là quỷ. Nếu như người, phỏng chừng có thể tức chết đi qua. Hoàng đế đều là như vậy. Dù sao cũng là cửu ngũ chí tôn. Chớ nói chi là đệ nhất cái tự xưng là Hoàng đế Tần Thủy Hoàng. Tại hắn phía sau Hoàng đế, đều xem như là hắn vãn bối. Tô Đại Nhiên bốn phía còn ngồi không ít đại nhân vật. Những đại nhân vật này đều là Lam Tinh mỗi cái quốc gia thủ lĩnh. Lúc này, toàn thế giới đều ở đây nói tiếng phổ thông. Tiếng phổ thông đã trở thành thế giới tiếng nói chung. Lam Tinh chẳng bao giờ nhất thống quá. Thế nhưng tại địa phủ xuất hiện thẳng đến lần thứ hai văn minh đêm trước đại chiến. Lam Tinh hoàn thành đại nhất thống. Lý giải. Các quốc gia thủ lĩnh xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Bọn họ hôm nay tới đây là cho Tô Đại Nhiên mang đến một cái tin tốt. Nam cực bộ kia khủng bố thi thể moi ra. Trải qua giám định, đích thật là nguyên thủ thi thể. Còn có một cái tin tức là liên quan tới võ tắc thiên càn lang. Lại xưng vạn năm thọ vực. Cần Tô Đại Nhiên tự mình xử lý một chút. Cái kia mộ, so với thủy hoàng đế lăng mộ càng thêm khó chơi. Vì mở ra cái tòa này mộ, bọn họ xuất động hơn 400.000 người. Liền súng máy cùng đại pháo đều vận dụng. Càn lăng chỗ ở Lương Sơn hầu như đều bị đào phân nửa. Nhưng là cái tòa này mộ vẫn không có mở ra. Nếu như nói, Thủy Hoàng đế là thiên cổ đệ nhất đế vương. Như vậy Võ Tắc Thiên chính là thiên cổ đệ nhất nữ đế. Cũng khó dây dưa như vậy. Tô Đại Nhiên sửng sốt một chút. Hắn biết Hoàng đế đối với mình lăng mộ bảo hộ là cực kỳ đúng lúc. Ở Thủy Hoàng đế lăng mộ Tô Đại Nhiên liền mở rộng tầm mắt. Vậy càng không cần phải nói thiên cổ đệ nhất nữ đế Võ Tắc Thiên. Nữ nhân thường thường so với nam nhân càng thêm thận trọng. Càng cẩn thận hơn. Ta biết rồi. Tô Đại Nhiên ở gật đầu trong lúc. Lại nghe được Thủy Hoàng đế đang gầm thét. Cái kia kinh thiên động địa phẫn nộ. Làm cho cả khủng bố viện bảo tàng bao phủ ở trong mây đen. Tiểu hung thần chi nộ. Khủng bố như vậy. Nhất là vị này tiểu hung thần vẫn là thiên cổ nhất đế Thủy Hoàng đế. Tỉ mỉ nghe. Hắn đang gầm thét. Vô năng. Quá vô năng. Phế vật. Hết thảy đều là phế vật. Loại phế vật này cư nhiên tự xưng là đế. Đang trong gầm thét, Tô Đại Nhiên thấy rõ ràng Thủy Hoàng đế nhổ một bài nước miếng máu đen. Hai mắt đỏ như máu. Đầy đáng sợ máu đỏ sợi. Kinh khủng sát khí làm cho cả khủng bố viện bảo tàng liền cùng dưới đất phòng giữ xác một dạng. Các vị, bây giờ mấu chốt là... Lão chính đã thấy Nam Tống. Qua một đoạn thời gian nữa... Hắn sẽ chứng kiến cận đại lịch sử. Đại trưởng lão không biết vì sao. Đột nhiên phốc phốc cười rồi một tiếng. Bị rất nhiều ánh mắt nhìn kỹ phía sau. Hắn có điểm xấu hổ. Không có ý tứ. Vừa mới nghĩ đến rồi buồn cười sự tình. Trở lại chuyện chính. Đại trưởng lão biểu tình đột nhiên. Nghiêm túc. Đại nhiên nói đúng. Cận đại lịch sử đối với Hoa Hạ quốc mà nói. Là từ trước tới nay sỉ nhục nhất thời đại. Nghe được lời của đại trưởng lão, rất nhiều quốc gia thủ lĩnh sắc mặt thay đổi cực kỳ khó coi. Đại trưởng lão, ngươi xem, vậy cũng là lão nhất đại sự tình, đều là lịch sử, có hay không có thể. Tổ, đại trưởng lão vội vàng xua tay. Ngươi đừng xem ta, đây chính là quốc gia của ta đệ nhất cái hoàng đế. Nói đúng ra xem như là ta trước ta nói không tính là. Không tính là. Thổi phù một tiếng, thanh âm không hòa hài vang lên. Các quốc gia thủ lĩnh vừa nhìn về phía Tô Đại Nhiên. Tô Đại Nhiên cũng vội vàng xua tay biểu thị. Không có ý tứ, không có ý tứ. Ta mới vừa cũng nghĩ đến buồn cười sự tình. Trở lại chuyện chính, Tô Đại Nhiên biểu tình cũng trở nên cực kỳ nghiêm túc. Các ngươi đừng nhìn ta. Lão chính cái này quỷ. Khi còn sống chính là bạo quân. Khởi xướng tàn nhẫn tới. Ngay cả mình đều đánh. Đừng nói các ngươi. Hắn hiện tại đã bắt đầu đào quốc gia của ta mỗi cái đại hoàng đế thi thể. Chuẩn bị tiên thi. Các ngươi như thế nhìn ta. Ta cũng không biện pháp. Các quốc gia thủ lĩnh chuẩn bị lại nói điểm cái gì lúc. Đại trưởng lão cúi đầu. Hai vai run rẩy, dường như ở mạnh mẽ chịu đựng cái gì. Đại trưởng lão. Ngươi khinh người quá đáng. Ta nhịn ngươi rất lâu rồi. Hiện tại quốc gia của ta liên thủ với Lam Tinh chuẩn bị lần thứ hai. Văn minh đại chiến, lý nên cộng tiến thối. Còn như lịch sử sỉ nhục cái kia đều trôi qua rất lâu. Đúng đúng đúng, người nói đúng cực kỳ. Ta chính là ý này. Còn như mới vừa, ta là thực sự nghĩ tới buồn cười sự tình. Không phải là các ngươi nghĩ như vậy. Các quốc gia thủ lĩnh còn chuẩn bị nói điểm cái gì lúc. Lại nghe thấy Thủy Hoàng đế kinh thiên rít gào. Tiếp lấy chính là một tiếng ầm vang nổ vang. Kịch liệt cuồng phong thổi bọn họ đứng đều đứng không yên. Quay đầu nhìn lại. Thủy Hoàng đế thở hổn hển, hai mắt đỏ thẫm, hắn mới vừa đem thư té trên mặt đất, đập ra tới một mảnh to lớn hố sâu. Phẫn nộ Thủy Hoàng đế, không ai ngăn nổi. Tô Đại Nhiên nhìn lấy vạn phần hoảng sợ các quốc gia thủ lĩnh, suy tính một chút quyết định nhất định phải nói điểm cái gì. Sớm muộn đều phải chết, chết sớm chết chậm đều giống nhau. Đại tai biến bạo phát phía sau, toàn cầu đều là quỷ, lo lắng cái gì? Càng chưa nói, có một bộ phận người, ta từ vừa mới bắt đầu không có ý định để cho bọn họ hóa quỷ. Lần thứ hai văn minh đại chiến bực nào trọng yếu, ta không hy vọng xuất hiện một ít chuyện không tốt. Các ngươi nói đúng a hát, hắn mà nói thật có đạo lý. Các quốc gia thủ lĩnh nhất thời nửa khắc cư nhiên không cách nào phản bác. Không phải mọi người đều nguyện ý cùng Lam Tinh cộng tiến thối ốc. Lam Tinh lúc này mặc dù là thùng sắt, thế nhưng bên trong sâu mọt ở lịch sử dưới sự nhắc nhở. Nhất định phải lựa ra. Bằng không, một trùng cũng có hủy bá có khả năng. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.